Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, toàn lực ứng phó. Vinh quang là dạng gì? Manchester City cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng. Tại Barcelona bên kia, thì giống như là một đầm nước đọng, bị vinh quang cho qua Puyol, sau đó lại quay người về truy. Nhưng là hắn nhìn thấy chỉ là vinh quang chọn qua Vandes về sau một cước lăng không rút bắn. Quán tính để hắn tiếp tục chạy. Một mực chạy tới Vandes bên người mới dừng lại. Hắn mở mịt nhìn xem tại cầu môn bên trong bóng đá. Vandes liền ghé vào bên cạnh hắn. Không có. Quion thân thể từ phía sau bị va vào một phát. Hắn quay đầu mới nhìn đến là Messi. Messi chạy thở hồng hộc. Rốt cục chạy tới phía trước cầu môn, nhưng lại thì đã trễ. Hắn lúc trước trận một đường về truy, đã từng là có hy vọng đuổi kịp vinh quang, nhưng là tại vinh quang còn không giảm tốc độ đột phá phương thức trước mặt, hắn cuối cùng cũng không có khả năng tới gần vinh quang. Thậm chí hắn ngay cả cùng vinh quang cùng lúc xuất hiện tại TV tiếp sóng trong màn ảnh số lần đều không có. Vinh quang tại qua rơi mất Busquets về sau, liền một đường phi nước đại, vô luận là Pique hay là Puyol, đều không thể ngăn lại vinh quang tới. Messi trở về thủ ngoại trừ tại một cái tương đối gần khoảng cách nhìn thấy vinh quang sút gôn dẫn. Bóng bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Lần này so đấu, có thể nói là Messi bại hoàn toàn. Khả năng này so ném cầu đối Messi tạo thành đả kích lớn hơn. Bởi vì Messi lần này truy kích bên trong thậm chí đều không thể tiếp cận đến hắn dùng tay có thể bắt lấy vinh quang quần áo, tình trạng trước đó nhiều lần như vậy đọ sức bên trong. Tốt xấu hắn từng có đuổi tới cơ hồ cùng vinh quang song song thời điểm. Hay là đuổi tới chờ đúng thời cơ đặt chân liền có thể cắt bóng thời điểm. Chỉ nói là vinh quang dẫn bóng tiết tấu quá tốt rồi. Hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội kia mà thôi. Nhưng cũng không có nói truy đều đuổi không kịp thời điểm. Lần này, toàn bộ hành trình, Messi đều không đuổi kịp vinh quang. Vinh quang lần này tiến công bên trong. Căn bản không có cân nhắc qua phía sau là có phải có Messi làm truy binh. Người ta căn bản không có coi Messi là làm đối thủ A. Lần này thẳng tắp đột phá. Messi là thấy được toàn bộ hành trình. Cũng chạy theo. Nhưng là hắn cùng vinh quang khoảng cách cũng không có rút ngắn. Ngược lại ở phía sau nửa trình triệt để kéo ra. Mặc dù vinh quang ở phía sau nửa trình liên tục qua rơi mất Pique cùng Quion. Nhưng cái này đều không có quá ảnh hưởng vinh quang giảm tốc. Messi ở trong quá trình này. Có thể rõ ràng cảm thụ đến đường vinh quang tốc độ cao nhất bắt đầu chạy về sau. Tốc độ của hắn có bao nhanh? Messi nhìn xem yên tĩnh nằm tại cầu môn bên trong bóng đá. Ngơ ngác nhìn qua, trong lòng của hắn lại tại dao động thản mãnh liệt, lật lên thao thiên cự lãng. Đây chính là toàn lực ứng phó về sau vinh sao. Nguyên lai mình cùng hắn chênh lệch lại to lớn như thế. Bản trước khi đến tại Champions League xạ thủ trong bảng vượt qua vinh quang về sau. Các truyền thông đều cho rằng Messi đã siêu việt vinh quang. Mặc dù chính Messi trong lòng không có nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng cảm thấy tối thiểu nhất mình là đuổi kịp vinh quang. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cách vinh quang còn rất xa đâu. Xa thậm chí để hắn có chút tuyệt vọng. Đứng tại bên sân Barcelona, huấn luyện viên trưởng Guardiola khoát tay áo. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng thống khổ. Đối với vinh quang năng lực cá nhân. Thông qua Iniesta hắn đã có chỗ quen biết. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Iniesta tại một số phương diện nói quá sự thật. Dù sao Iniesta là trong vòng công nhận vinh quang fan cuồng. Thế nhưng là thật đến trong trận đấu. Khi hắn nhìn thấy quả cầu này thời điểm. Hắn không thể không thừa nhận. Iniesta nói mỗi một câu đều là đúng. Tuyệt không nửa câu nói ngoa. Tỉ như hắn yêu cầu Iniesta đừng có bất luận cái gì ẩn tàng. Hoàn toàn dựa theo hắn ý tưởng chân thật tới nói một chút. Barcelona có được Messi, phải chăng có thể cùng vinh quang một trận chiến thời điểm? Iniesta cũng đã nói, Hắn lo lắng chính là điểm này. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì Vinh là một cái gặp mạnh thì mạnh người. Mà lại hắn mạnh là không có hạn mức cao nhất, tối thiểu nhất ta là chưa từng thấy hắn hạn mức cao nhất. Nếu như leo trạng thái rất bình thường xuất sắc, biểu hiện rất tốt, như vậy Vinh cũng sẽ ở trong trận đấu trạng thái càng tốt hơn. Biểu hiện tốt hơn, hắn khát vọng khiêu chiến cường giả. Leo biểu hiện ra có thể đánh bại hắn dấu hiệu. Như vậy Vinh liền sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó đánh bại Leo. Cho nên thẳng thắn tới nói, Leo trạng thái tốt đối với chúng ta tới nói chưa hẳn chính là một tin tức tốt. Lời này Guardiola, lúc ấy nghe đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Iniesta nói hoàn toàn là vượt qua thường thức nhận biết. Một cái cầu thủ mạnh hơn cũng là có cực hạn. Messi đã là rất mạnh. Còn muốn mạnh hơn Messi. Đó là cái gì khái niệm? Mà lại làm sao có thể không có hạn mức cao nhất đâu? Lúc ấy trong lòng của hắn đối với cái này cũng có chút xem thường. Bất quá là chính hắn chủ động tìm Iniesta tới giải vinh quang tình huống. Muốn nghe chính là Iniesta thẳng thắn. Hoàn toàn không che giấu thuyết pháp. Tự nhiên không tốt tỏ vẻ ra là khinh thường. Không tin thái độ như vậy đến. Nếu không cũng không cần phải để Iniesta tới nói. Chính hắn đi xem video là được. Tìm Iniesta vì chính là hiểu rõ một chút tin tức. Tranh tài thu hình lại bên trên không thấy được đồ vật. Bất quá Iniesta lời này, Guardiola cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cảm thấy cái này quá kinh thế hãi tục. Nói ra cũng không có điểm nào hay. Ngược lại còn phá hủy Messi cùng Iniesta quan hệ trong đó. Các truyền thông khẳng định đối với Iniesta cho rằng Messi không bằng Vinh, dạng này tin tức phi. Thường cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy Messi sau lưng Vinh Quang liều mạng đuổi theo. Đồng thời phía trước còn không ngừng có Barcelona cầu thủ ngăn chặn Vinh Quang tình huống dưới. Messi vậy mà từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp Vinh Quang. Hắn mới tin tưởng, nguyên lai Iniesta nói những cái kia không phải một cái fan cuồng đối với mình thần tượng vô hạn. Phóng đại, mà là lời nói thật. Như vậy vấn đề tới. Đối mặt dạng này một cái Vinh Quang. Tiếp xuống tranh tài muốn làm sao đá. Rất nhiều Barcelona đối thủ huấn luyện viên cân nhắc chính là đối mặt Messi. Tranh tài làm sao đá, mà bây giờ Guardiola cũng cảm nhận được đồng dạng phiền não. Tại trong trận chung kết, hắn cùng hắn đội bóng có khả năng làm đã là tốt nhất rồi. Nhưng vẫn là tại điểm số bên trên rơi ở phía sau. Vinh Quang là Manchester City đội mà biểu hiện người tốt nhất. Chỉ cần có thể đánh bại Vinh Quang, liền có thể đánh bại Manchester City. Chuyện này nói đến rất đơn giản. Nhưng muốn làm đến cũng rất khó. Dù sao Guardiola hiện tại trong đầu cũng không có một cái nào ý nghĩ rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Messi kia cổ phần không chịu thua sức mạnh có thể bị Vinh Quang quả cầu này kích phát ra đến. Sau đó lập tức dùng dẫn bóng còn lấy nhan sắc. Đem so với phân san đều tỷ số. Đúng vậy. Guardiola cái này cường điệu đoàn đội khống chế huấn luyện viên. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ ỷ lại Messi người biểu hiện. Không có cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ thích loại cảm giác này. Phảng phất mình hoàn toàn biến thành cái bài trí. Một cái huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi linh vật đồng dạng. Bất quá Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn. Luyện viên trưởng Cao Hoành Bác đã thành thói quen. Vinh Quang cái này cái thứ hai cầu chúc mừng. Manchester City chỗ tiêu tốn thời gian nhiều hơn một chút. Cái này kỳ thật cũng là Manchester City một loại sách lược. Đang ăn mừng bên trong tốn hao thời gian càng lâu, liền càng có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Đồng thời Manchester City cầu thủ trắng trợn chúc mừng. Đối với ném cầu Barcelona cầu thủ tâm lý cũng là một lần xung kích. Quả nhiên, Barcelona đám cầu thủ tại Manchester City bên này điên cuồng chúc mừng thời điểm. Thậm chí đều không có cầu thủ đi nhắc nhở trọng tài chính bọn hắn quá thời gian. Vẫn là cuối cùng trọng tài chính mình đi nhắc nhở Manchester City cầu thủ nên trở về đến mình nữa. Chàng đi. tranh tài còn phải tiếp tục đâu. Manchester City cầu thủ mới kết thúc chúc mừng. Nhao nhao trở về mình nửa tràng. Tại trên đường này, muốn có không ít Manchester City cầu thủ hướng về nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá. Quơ nắm đấm, cử động của bọn hắn đưa tới Manchester City fan bóng đá như phong bạo reo hò. Manchester City fan bóng đá hiện tại là cao hứng nhất. Từ lạc hậu đến san đều tỷ số. Lại đến lấy được dẫn trước. Manchester City fan hâm mộ bóng đá lại một lần nữa chứng kiến vinh quang là thế nào vì bọn họ sáng. Tạo kỳ tích, bọn hắn reo hò có rất lớn một bộ phận thậm chí đều không phải là vì quả cầu này mà phát ra tới. Mà là vì bọn hắn chỗ ước mơ cùng nhưng tiên đoán tương lai. Đó chính là quán quân. Lấy vinh quang dạng này trạng thái. Không ít Manchester City fan bóng đá đều cảm giác đến bọn hắn thật sự có rất lớn tỷ lệ thu hoạch. Được quán quân. UEFA Champions League quán quân. Đây chính là Manchester City trong lịch sử chưa từng có từng thu được quán quân. Muốn nói nước Anh top league quán quân. Manchester City sớm tại năm 1936 đến năm 1937 mùa giải liền đã cầm tới qua. Nước Anh cúp FA. Manchester City trước đây cũng đã cầm qua 4 cái. League Cup quán quân. Manchester City cầm tới qua 2 cái. Liền ngay cả châu Âu Winner Cup quán quân. Manchester City cũng tại năm 1970 vấn đỉnh. Nhưng Champions League quán quân. Manchester City trong lịch sử một lần đều không có lấy từng tới. Đừng nói lấy được. Trước đó bọn hắn thậm chí ngay cả trận chung kết đều không có xông vào qua. Nếu như Manchester City lần này có thể cầm tới Champions League quán quân. Đây mới thực sự là sáng tạo ra lịch sử. Mà bọn hắn, hôm nay đều sẽ thành lịch sử một bộ phận. Nói đến, trở thành lịch sử một bộ phận tại cái này mùa giải đã nhiều lần phát sinh ở Manchester City fan. Bóng đá trên thân, tỉ như Manchester City lấy 55 trận liên tục bất bại trở thành nước Anh đỉnh cấp bóng đá trong lịch. Sử liên tục bất bại buổi diễn nhiều nhất đội bóng. Lại tỉ như Manchester City mùa giải bất bại đoạt giải quán quân. Kế Arsenal về sau, là thứ hai chi làm được đây hết thảy đội bóng. Còn có xâm nhập Champions League trận chung kết bản thân cũng liền sáng tạo ra Manchester City lịch. Sử, cái này mùa giải, Manchester City mỗi một bước đều tại sáng tạo thuộc về bọn hắn lịch sử. Nhưng là Manchester City fan bóng đá cũng không có vì vậy đã cảm thấy qua quýt bình bình. Bọn hắn còn không có thắng đủ, còn không có thoải mái đủ. Trên khán đài Manchester City fan bóng đá phong bạo đồng dạng tiếng hoan hô bên trong. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City hoàn thành thay người. Company bị thay đổi, mà Gawin đăng tràng. Không có thẻ vàng trong người Gawin tại phòng thủ bên trong không có bao phục. Có thể biểu hiện rất cường ngạnh. Cái này lập tức liền để Manchester City phòng thủ ổn. Lại thêm Manchester City bây giờ tại điểm số bên trên lấy được dẫn trước. Tình thế đối Barcelona tới nói là phi thường bất lợi. Tin tức tốt duy nhất chính là Messi cũng không có bị vinh quang cái này dẫn bóng triệt để đánh bại. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, hắn vẫn là cùng cố gắng tìm kiếm lấy đạt được cơ hội. Manchester City cũng không có tại dẫn bóng về sau liền quy mô tiến công. Hy vọng lần này giết chết Barcelona. Tại Champions League trận chung kết cấp bậc như vậy trong trận đấu. Mỗi một bước đều đến chú ý cẩn thận. Đi nhầm một bước khả năng cuối cùng liền sẽ ủ thành không thể vãn hồi thất bại. Manchester City làm như vậy nhưng thật ra là đúng. Như vậy. Barcelona muốn đánh Manchester City phản kích đều không có cơ hội gì. Dù sao hiện tại dẫn trước chính là Manchester City. Bọn hắn hoàn toàn có thể không cần phải gấp gáp tiến công. Cứ như vậy thủ đến tranh tài kết thúc là được. Huống hồ phòng thủ phản kích vốn chính là Manchester City am hiểu nhất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.